ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1052, hư thiên giới mới đạo tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hỗn độn, hư thiên giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này là hư thiên một mạch đạo giới, là từ hư thiên đạo tổ sáng tạo một cái đạo giới. Bất kỳ một cái nào đạo tổ cũng có năng lực sáng tạo một cái đạo giới, nhưng loại này đạo giới cùng tự nhiên đản sinh đạo giới không đồng dạng, giống đồng dạng nhất trọng thiên đạo tổ sáng tạo đạo giới cũng liền so một chút đại vũ trụ cường đại rất nhiều thôi, liền diệp thiên chỗ chuẩn đạo giới cũng kém xa tít tắp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hư thiên giới không là bình thường đạo giới, tại đạo giới bên trong cũng không tính là yếu đi. Giờ phút này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư thiên đạo tổ bản thể thì ly khai chuẩn đạo giới ngoại hư không, trở về hư thiên giới. Đối với hư thiên đạo tổ rời đi, cái khác đạo tổ không có gì phản ứng, dù sao hiện nay không cách nào tiến vào chuẩn đạo giới, rất nhiều đạo tổ thường xuyên rời đi lại trở về, động tác này rất bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng tất cả mọi người chưa từng lường trước, hư thiên đạo tổ vậy mà mang theo 3.000 phần hợp đạo bảo vật trở về hư thiên giới. Nếu là biết được chỉ sợ sẽ có một đống đạo tổ đến vây giết hư thiên đạo tổ, thậm chí tứ trọng thiên đạo tổ đều sẽ buông mặt mũi xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao hư thiên đạo tổ hiện nay cũng chỉ là tam trọng thiên đạo tổ, lại không là tam trọng thiên đạo tổ bên trong gần như vô địch cái chủng loại kia, mấy tên đỉnh tiêm tam trọng thiên đạo tổ ngoại giới một đám nhị trọng thiên đạo tổ cũng đủ để giết chết hư thiên đạo tổ. Nếu là tứ trọng thiên đạo tổ xuất thủ, nhẹ nhõm liền có thể trấn áp hư thiên đạo tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng chính là lo lắng bại lộ, hư thiên đạo tổ mới không có lộ ra. Hư thiên giới, một chỗ thần bí không gian, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này là hư thiên một mạch lịch đại chân tổ ngủ say chi địa, hư thiên đạo tổ chuẩn bị tỉnh lại những này chân tổ trước hết để cho bọn hắn nếm thử đột phá. Đương nhiên, hư thiên một mạch bây giờ còn có rất nhiều phát triển đỉnh tiêm chân tổ, nhưng đại bộ phận chân tổ cũng ở trong hỗn độn xông xáo, hay là tại chuẩn đạo giới ngoại chờ tiến vào sắp tấn thăng đạo giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hư thiên đạo tổ nếu là triệu hoán hồi trở lại những này đỉnh tiêm chân tổ tuyệt đối sẽ sự chú ý của những thế lực khác. Cho nên, khiến cái này đã sớm ngủ say vô số tuế nguyệt đỉnh tiêm chân tổ đi đột phá đạo tổ cảnh giới tuyệt đối không có người chú ý tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉnh dậy đi, hư thiên đạo tổ thanh âm quanh quẩn tại chỗ này ngủ say không gian mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, từng người trong trạng thái mê man cổ lão đỉnh tiêm chân tổ nhóm thức tỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, từng vị đỉnh tiêm chân tổ theo ngủ say chi địa bay ra, đi tới hư thiên đạo tổ trước mặt nhao nhao bái nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bái kiến sư tôn, bái kiến đạo tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bái kiến đạo tổ, hư thiên đạo tổ nhìn qua trước mắt gần trăm tên đỉnh tiêm chân tổ, hài lòng gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những này đỉnh tiêm chân tổ đều là tại chân tổ trên đường đi đi tới cực hạn, mỗi một vị sức chiến đấu cũng 10 điểm cường đại, trong đó mấy vị người nổi bật càng là tại cổ lão tuế nguyệt trước đó chém giết qua phổ thông nhất trọng thiên đạo tổ. Chỉ tiếc bọn hắn sinh không gặp thời, không có gặp được vực giới mảnh vỡ kỳ ngộ như thế tu luyện dài rằng giặc tuế nguyệt cũng không có đột phá đến đạo tổ cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chân tổ cũng không phải vĩnh hằng bất hủ tồn tại, lấy một cái vũ trụ kỳ nguyên thời gian là kỳ nguyên năm, thiên quân có thể sống trên trăm cái vũ trụ kỳ nguyên năm, chân quân có thể sống hơn vạn cái vũ trụ kỳ nguyên năm, chân tổ có thể sống trăm vạn vũ trụ kỳ nguyên năm. Một cái vũ trụ kỳ nguyên năm chính là vô cùng dài tuế nguyệt, trăm vạn vũ trụ kỳ nguyên năm càng là dài rằng giặc đến không cách nào tưởng tượng tình trạng, nhưng đối với đạo tổ nhóm tới nói, trăm vạn vũ trụ kỳ nguyên năm cũng không phải dài đằng đẵng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, hỗn độn bên trong sắp chết già chân tổ đều sẽ chủ động ngủ say, nhường thời gian trôi qua trở nên chậm chạp một cái, dạng này có thể sống rất dài thời gian. Trên thực tế, dựa vào ngủ say loại này biện pháp chân tổ sống trên hơn trăm triệu vũ trụ kỳ nguyên năm cũng không thành vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì tuổi thọ vấn đề, trừ phi đặc thù tình huống, nếu không một cái thế lực sẽ không tỉnh lại ngủ say dài rằng giặc tuế nguyệt cổ lão chân tổ. Cho nên, những này trên trăm tên đỉnh tiêm chân tổ coi là hư thiên một mạch gặp được đại tai nạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư tôn, hư thiên một mạch hẳn là tao ngộ cường địch công kích đài. Một vị cổ lão chân tổ khẩn trương hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn là Hư Thiên Đạo Tổ nhị đệ từ Hư Hằng Chân Tổ, là tại Hư Thiên Đạo Tổ rất nhỏ yếu thời điểm theo Hư Thiên Đạo Tổ, chỉ tiếc thiên phú có hạn, không thể bước vào đến đạo tổ cảnh giới, nhưng cũng vẫn còn tồn tại, không giống rất nhiều chân tổ chết tại thám hiểm cùng chiến đấu bên trong. Hư Hằng, Hư Thiên một mạch rất tốt, không có bất kỳ nguy hiểm nào, lần này tỉnh lại các ngươi, là có một phần đại cơ duyên ban cho các ngươi, phần này đại cơ duyên có thể để các ngươi có hy vọng đăng lâm đạo tổ cảnh giới. Hư Thiên Đạo Tổ mỉm cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, nhường nhóm chúng ta có hy vọng đăng lâm đạo tổ cảnh giới. Trên trăm tên cổ lão chân tổ đều không dám tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn đều là bởi vì đột phá vô vọng, tuổi thọ không nhiều, hoặc là chán ghét tu hành, lúc này mới chủ động tiến vào ngủ say bên trong. Nhưng hôm nay, Hư Thiên Đạo Tổ lại nói bọn hắn có hy vọng trở thành đạo tổ, cái này thật bất khả tư nghị đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Hư Thiên Đạo Tổ đem hợp đạo bảo vật đem ra, nói. Các ngươi vấn đề khó khăn lớn nhất chính là tinh khí thần hợp nhất, từ đó nhất cử nhường tự thân đại đạo cùng tinh khí thần hợp đạo, mà những này hợp đạo bảo vật mỗi một kiện đều có thể tăng lên một thành đến hai thành hy vọng, nếu là luyện hóa nhiều kiện hợp đạo bảo vật đủ để cho các ngươi tăng lên năm thành trở lên tỷ lệ. Ta tin tưởng lấy các ngươi nội tình, hẳn là có rất lớn tỷ lệ trở thành đạo tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hợp đạo bảo vật trời ạ, lại còn có bảo vật như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên trăm tên chân tổ điên cuồng, hận không thể lập tức đem bảo vật như vậy cướp đoạt tới, nhưng bọn hắn còn không có điên cuồng đến theo Hư Thiên Đạo Tổ trong tay cướp đoạt bảo vật ý nghĩ, nếu không đó chính là muốn chết. Đây là ta một vị thân truyền đệ tử theo một chỗ di tích đạt được bảo vật vô cùng chân quý, các ngươi không thể tiết lộ, lại người người đều có thể thu hoạch được dạng này hợp đạo bảo vật, nhưng những này dù sao cũng là ta vị kia thân truyền đệ tử bảo vật. Các ngươi cần nỗ lực một chút tài nguyên cùng bảo vật đem đổi lấy hợp đạo bảo vật. Mỗi người liền lấy ra một nửa thân ra đi, cái này không quá phận a, Hư Thiên Đạo Tổ đề nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không quá phận, trên trăm tên chân tổ rối rít nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một nửa thân ra tính là gì, đối với bọn hắn tôi nói, những cái kia bảo vật tài nguyên không có tác dụng gì, nếu là có thể đổi lấy một cái xung kích đạo tổ cơ hội, cho dù là toàn bộ thân ra cũng có thể giao dịch ra ngoài. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng người chân tổ theo Hư Thiên Đạo Tổ trong tay dùng một nửa thân ra đổi lấy 10 cái hợp đạo bảo vật, lại nhiều cũng không có tác dụng gì, đúng là lãng phí. Nhìn thấy những này chân tổ thân ra, Hư Thiên Đạo Tổ cũng có chút tâm động, hắn mặc dù là Hư Thiên một mạch người khai sáng, nhưng tài nguyên phương diện cũng 10 điểm túng quẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều như vậy bảo vật tích lũy cùng một chỗ, đủ để so sánh hắn một thành tài sản. Mà hắn là tam trọng thiên đạo tổ A, sắp tấn thăng làm tứ trọng thiên đạo tổ tồn tại, hắn một thành thân ra là bực nào to lớn số lượng A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có đôi khi, hắn lấy được một cái bảo vật cũng đủ để siêu việt vô số chân tổ toàn bộ tài sản. Bởi vậy có thể thấy được những này chân tổ thân ra là cỡ nào phong phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, hắn cũng không có tham ô những tư nguyên này bảo vật ý nghĩ, vẫn là sẽ như số giao cho Diệp Thiên. Đi đột phá đi, tranh thủ toàn bộ đột phá trở thành đạo tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hư Thiên Đạo Tổ khích lệ nói. Hắn không có ly khai Hư Thiên giới, mà là tại nơi này thủ hộ giả, phòng ngừa có người quấy rầy bọn hắn xung kích đạo tổ cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian một chút xíu trôi qua, trên trăm tên chân tổ tại Hư Thiên giới bắt đầu xung kích đạo tổ cảnh giới, toàn bộ Hư Thiên giới quy tắc cũng mơ hồ phát sinh biến hóa. Hư Thiên giới vô số Hư Thiên một mạch đệ tử cũng mơ hồ cảm ứng được Hư Thiên giới biến hóa, nhưng lại không biết rõ xảy ra chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 10 năm sau một ngày này, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỗn độn đại đạo bản nguyên giáng lâm, mà một đạo vĩ ngạn thân ảnh ngồi ngay ngắn đại đạo bên trong, đang cùng đại đạo dung hợp. Đây là tại hợp đạo, lại ở vào hợp đạo thời khắc mấu chốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người tại hợp đạo, là vị nào chân tổ? Hư Thiên giới vô số đệ tử cả kinh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều đệ tử cũng không nhận ra vị này cổ lão chân tổ, nhưng vẫn là có người nhận ra. Lý Triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Hư Hằng chân tổ, là Hư Thiên đạo tổ vị thứ hai thân truyền đệ tử, vô cùng cổ lão một vị chân tổ, có thể hắn đã có mấy trăm vạn vũ trụ kỳ nguyên năm không có tin tức, nghe đồn đã chết già rồi, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại xung kích đạo tổ cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị đại đạo sơ kỳ chân tổ hoảng sợ nói, rất nhanh, dung hợp đến một bước cuối cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, vô tận kim quang chiếu rọi toàn bộ hư thiên giới, một đóa đóa kim hoa tại cái này một mảnh hỗn độn khu vực nở rộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là đại đạo kim hoa, là hỗn độn bản nguyên tại chúc mừng một vị đạo tổ sinh ra. Trong nháy mắt tất cả hình ảnh biến mất, một vị vĩ ngạn thân ảnh đứng ở hư không bên trong quan sát vô tận thương sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúc mừng hư hằng đạo tổ, chúc mừng hư hằng đạo tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúc mừng hư hằng đạo tổ, vô số hư thiên một mạch đệ tử chúc mừng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị đạo tổ sinh ra, nhường hư thiên một mạch thực lực mạnh hơn, các đệ tử cũng thập phần hưng phấn. Không tệ, vừa mới đột phá chính là nhất trọng thiên đỉnh phong đạo tổ. Lại tu luyện một đoạn tuế nguyệt liền có thể xung kích đến nhị trọng thiên đạo tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hư thiên đạo tổ bình luận. Đúng lúc này, lại một vị chân tổ xung kích đạo tổ dị tượng nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.